hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 541, cái này chính là tín vật, chương 541, cái này chính là tín vật. Phó Diệu Tuyết cùng Đỗ Lai quay lại tiền viện nhà chính. Cũng chính là lão thư sinh tiếp đãi bọn họ địa phương. Không biết có phải hay không bởi vì ban ngày, ngồi ở nhà chính giấy chát người không thấy, cứ việc người giấy không ở, quang xem kia hai thanh cao bối ghế, cũng đủ Phó Diệu Tuyết trong lòng phát mao. Nàng không dám nhiều nhìn, lôi kéo Đỗ Lai trực tiếp đi nhà chính mặt sau, nơi đó là lão thư sinh tẩm phòng, bên trong bày biện muốn so bên ngoài hoa lệ rất nhiều. Vàng dòng tẩy mặt bồn, miêu hoa tế bình xứ, tuyết trắng du nhuận ngọc gối, cùng với khắc hoa phức tạp bàn trang điểm, Phó Diệu Tuyết đi đến một chương hoa mỹ dị thường lũy làng trước giường. Duỗi tay vỗ vỗ trên giường tơ vàng đệm chăn, ngươi xem, khăn trải giường đệm chăn toàn thêu tơ vàng, cái dạng gì người sẽ ngủ loại này giường, liền tính thân phận quý trọng đến hoàng đế, chỉ sợ cũng sẽ không ngủ đi. Nàng nói chuyện, câu môi cười, nhìn quanh phòng ốc bốn phía, chỉ có một loại người, có thể ngủ loại này giường, đó chính là người chết. Phòng này, căn bản là vì người chết chuẩn bị, sở hữu vật kiện, đều là vật bồi táng. Đỗ Lai đi đến trước bàn trang điểm, kéo ra một đám tiểu ngăn kéo, bên trong có chút nữ nhân dùng lược, châm cài, hình thức đều thực tinh mỹ. Này gian nhà ở, hắn cùng Phó Diệu Tuyết phía trước ở trong nhà loạn dạo khi liền gặp qua. Chỉ là lúc ấy không nghĩ nhiều. Gần nhất, lão thư sinh nói chính mình, làm quan mấy chục tái. Nếu đã từng đương quá quan, trong nhà bài trí hoa lệ một ít cũng bình thường. Thứ hai, bàn trang điểm có lẽ là lão thư sinh thê tử sử dụng. Chưa thấy qua không đại biểu không có. Không đến mức bởi vì thấy nữ nhân dùng bàn trang điểm liền liên tưởng đến vận hài nữ trên người. Hiện tại lại xem này gian nhà ở, mới rốt cuộc phát hiện, bày biện bố cục, đều càng như là, khuê phòng, còn có kia trương giường, thêu tơ vàng đệm chăn, cái ở trên người, không chê cộm đến hoàng. Nếu Phó Diệu Tuyết phỏng đoán thành lập, như vậy, này gian nhà ở chính là mộ thất, mà này tòa tòa nhà. Chính là mộ địa, bọn họ vẫn luôn ở tại mộ. Cái này ý niệm làm Đỗ Lai không cấm nhíu hạ mi. Ngươi tìm được tín vật sao? Phó Diệu Tuyết ở trong phòng tìm kiếm. Ta cảm thấy hẳn là liền tại đây trong phòng. Đỗ Lai từ bàn trang điểm thượng tiểu trong ngăn kéo. Lấy ra một ít cây lược gỗ cùng châm cài. Cũng không quá xác định. Mấy thứ này tự hồ đều có thể làm tín vật. Nhưng ta cảm thấy hẳn là càng đặc biệt một chút, nếu không trước lấy thượng đi. Phó Diệu Tuyết cầm một cái ngọc bội, lại bế lên trên giường ngọc gối. Nói không chừng đều có thể dùng được với, Đỗ Lai hơi cau mày. Hỏi, nhưng nếu đem vận hài nữ táng ở chỗ này, kia lão thư sinh là chuyện như thế nào? Hai cái người giấy lại là sao lại thế này? Mấy vấn đề này hiện tại đều còn không có biết rõ ràng. Chỉ cần có thể đi ra ngoài, đáp án là cái gì không sao cả a tương đương, Phó Diệu Tuyết ngó trái ngó phải. Thở dài, bất quá ngươi nói rất đúng, muốn đem vận hài nữ dẫn lại đây, cần thiết tìm ra một kiện đặc biệt điểm đồ vật, này đó vòng tay, châm cài, túi tiền túi thơm, đều quá bình thường, bọn họ chỉ có thể đem chính mình hoài nghi đồ vật toàn nhặt được trong lòng. Ngược, không dám chậm trễ nữa thời gian. Lo lắng Bạch Vi cùng Thẩm Mặc phát hiện, cũng lo lắng kia lão thư sinh đột nhiên xuất hiện, rời đi khi, Phó Diệu Tuyết nhịn không được quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Chỉ này liếc mắt một cái, làm nàng dừng bước, cái kia giống như, nàng do dự, đôi mắt nhìn chằm chằm nhà chính chính giữa trường án thượng. Nơi đó bãi lão thư sinh cung phụng cha mẹ bài vị. Làm sao vậy? Đỗ Lai hỏi nàng, hơi chút. Chờ ta một chút, Phó Diệu Tuyết đem trong lòng ngực đồ vật toàn buông. Từng bước một, chậm rãi đi hướng kia đối bài vị. Kỳ thật tối hôm qua, nàng liền có chút để ý. Chỉ là trong lòng sợ hãi người giấy. Cho nên không dám nhiều xem mơ siêu mà hiện tại. Phó Diệu Tuyết duỗi tay, nhẹ nhàng dịch khai kia đối bài vị. chỉ thấy bài vị mặt sau, còn có một cái tiểu chút bài vị. Phó Diệu Tuyết cầm lấy tới, có chút khó có thể tin, càng có rất nhiều kinh hỉ. Tìm được rồi, vận hài nữ linh bài. Nàng xoay người đem bài vị cử cấp Đỗ Lai xem, vui sướng không thôi, cái này chính là tín vật. Đỗ Lai, chúng ta có thể thông quan rồi. Ngủ ngon tương đương ta phỏng chừng ngày mai, hoặc là hậu thiên trò chơi này liền có thể kết tương đương. Tấu chương xong, hết chương.